Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 161. Mình chuẩn bị vật liệu, dị thú sự tình, tựa hồ chiếm được khống chế. Chí ít trong vòng nửa tháng sau đó, Lâm Nam không tiếp tục nghe được liên quan tới dị thú tin tức. Nghĩ đến là các thành hộ vệ đội đều xuất động nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có thể là những cái kia dị thú đều chạy đi tìm những cái kia tịnh hóa tu sĩ phiền toái. Tại phát hiện dị thú về sau, tiên đế thảo luận một chút. Cái này viễn cổ chiến trường quả nhiên có vấn đề. Càng thêm tăng cường tịnh hóa cường độ. Hiện tại, chỉ là mỗi cái tịnh hóa điểm chúng đều có ít nhất 3 cái tiên tôn, 10 vị tiên quân đang bảo vệ, mà liên quan tới Lâm Nam trước đó cho bọn hắn nói lên đề nghị. 3 vị tiên đế cũng đúng Lâm Nam tăng lên không ít tín nhiệm. Chí ít hắn phát hiện cái này mặt trái khí tức vấn đề. Nếu là ngày sau kết giới biến mất, không nói nguyên khí vấn đề, chính là cái này nồng nặc không được mặt trái khí tức, đều có thể ảnh hưởng đến trái tim tất cả mọi người trí. Mà Lâm Nam mấy ngày nay, trừ bỏ phân thân đối công pháp thôi diễn có nhất định tiến triển bên ngoài, Lâm Nam thì là trực tiếp chui vào trong tàng thư các. Thôi diễn mình sáng tạo cái kia loa toàn trảm, không thể không nói, tiên giới tàng thư các, so với tại lâm tiên giới hiệu quả thực sự là thật tốt hơn nhiều. Lâm Nam thậm chí có thể cảm giác được mình tăng lên so lúc ở hạ giới còn nhanh hơn một chút. Chẳng lẽ là bởi vì đây là tự sáng tạo tiên quyết nguyên nhân sao? Có tàng thư các phụ trợ, Lâm Nam thôi diễn tốc độ thế nhưng là nhanh hơn không ít. Nếu để cho hắn hiện tại đến biết đào thi thể nói, còn không đến mức hao hết mình tiên lực cùng thần thức. Lưu lại một nửa là có, mà trừ bỏ ở tàng thư các bên trong đợi bên ngoài, Lâm Nam cũng tại luyện khí thất bên trong bắt tay vào làm nghiên cứu. Hồng liên nghiệp hỏa, cái này Lâm Nam tại hạ giới lấy được mạnh nhất chi hỏa. Tại tiên giới cũng vẫn như cũ có tác dụng, thậm chí bởi vì tiên lực thôi động, uy lực càng là tăng phúc không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, đối mặt cái này dị thú xương cốt, Lâm Nam lại gặp khó khăn. Sử dụng loa toàn trảm, hắn có thể làm được mở ra dị thú xương cốt, nhưng là Lâm Nam không có nghĩ tới là con hàng này thế mà không sợ lửa. Mặc kệ Lâm Nam làm sao đốt, cái này xương cốt cũng liền chỉ là hơi có chút phiếm hồng mà thôi, căn bản liền đốt không hỏng. Hẳn là bản thân tu vi không đủ a. Nếu như bây giờ tăng lên tới tiên tôn lời nói, nghĩ đến muốn hòa tan cái này xương cốt cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, Lâm Nam càng chắc chắn cái này dị thú thi thể đều là đồ tốt. Không bằng, chúng ta có thể dạng này làm. Ngươi nghe nói không? Ngươi nói là đại sư huynh ban bố nhiệm vụ sao? Đương nhiên, ngươi nhìn cái này dị thú thi thể giá trị thực sự là quá cao. Thiên tiên cấp bậc trở xuống liền giá trị 100, hơn nữa còn là toàn bộ đội một người 100. Đây là cổ vũ chúng ta tập thể tiến đến săn giết dị thú sao? Đương nhiên, bất quá nghe nói cái này dị thú thực lực phi thường cường hãn. Đoạn thời gian trước đại sư huynh mang về cái kia dị thú, ta nhìn thấy chúng ta phong chủ hướng về phía một đống thịt làm khó. Hắn chu tiên nhận đều không biện pháp đem thịt cắt đi, chớ nói chi là làm thành xử lý. Cư nhiên như thế cường hãn. Hơn nữa nghe nói cái này dị thú thực lực chỉ có đánh lên mới biết được a. Đúng vậy a, trách không được điểm cống hiến cao như vậy. Cái này mức độ nguy hiểm cũng là không thấp đây. Bất quá nơi này có một tinh hoa mặt trái khí tức nhiệm vụ, mặc dù tích phân tương đối ít, nhưng là cũng so ở trong vô tận môn nhiệm vụ hàng ngày nhiều đây. Có hay không ai muốn cùng một chỗ? Ngươi chẳng lẽ không biết tiên giới tổ chức lấy tịnh hóa mặt trái khí tức những tu sĩ kia mỗi ngày đều sẽ gặp phải dị thú tập kích đây. Đây không phải vừa vặn, hoàn toàn có thể hai nhiệm vụ cùng một chỗ làm a. Xuất ra đầu tiên https a, có đạo lý a, rất nhanh, cái này đến cái khác đội ngũ ở trong vô tận môn gây dựng lên, tịnh hóa loại kỹ năng này, mặc dù có người sẽ không, nhưng là có thể học a, đi trên đường hào hào học một lần không được sao? Dù sao lệnh bài mỗi ngày đều sẽ căn cứ bọn họ cống hiến mà ban phát điểm cống hiến. Liền xem như là tiền kỳ đầu tư. Xương Dương Thành bên trong, Minh Hải nhận được đại lượng vô tận môn đệ tử rời đi tin tức. Nhân số vượt qua 5.000, nhiều người như vậy, bọn họ muốn làm gì? Vì thế, Minh Hải còn đặc biệt chạy một chuyến vô tận môn. A, ngươi nói cái này a. Bọn họ đi tịnh hóa mặt trái khí tức, thuận tiện giết dị thú. Đối mặt Minh Hải nghi vấn, Lâm Nam là giải thích như vậy. Minh Hải, các ngươi vô tận môn đệ tử, lúc nào tích cực như vậy? Lúc trước cũng không phải là như vậy a. Hơn nữa các ngươi bây giờ không phải bảo hộ kỳ đều còn không qua. Sóng cái gì sóng, tu vi đạt đến, được a. Các người liền tiên quân đều có, coi như ta không có hỏi. Đương nhiên, một lần này ra ngoài, Lâm Nam tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ làm loạn. Mỗi một phòng đều phái ra một vị trưởng lão phụ trách dẫn đội. 9 cái huyền tiên đi theo, hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà bọn họ đi địa phương, cũng là quan phương tổ chức tinh hoa nơi trốn. Nơi đó còn có tiên tôn cùng tiên quân tại, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Nếu quả thật có cường hãn đến cần tiên đế xuất thủ đối phó dị thú, cái kia Niệm Hoàng bọn họ cũng liền ngồi không yên. Thậm chí Lâm Nam cảm thấy Niệm Hoàng bọn họ hiện tại có phải hay không đã ở cùng tiên thú liên hợp. Dù sao những cái này dị thú cơ hồ không có lý trí, nói không chừng không có công kích thành trì những cái kia, chạy vào mặt khác tiên thú địa bàn cũng có khả năng. Đúng rồi, người nơi đó có dị thú thi thể sao? Đến cũng đến rồi, Lâm Nam liền thuận tiện hỏi một lần. Không có, ngươi muốn làm gì? Minh Hải đột nhiên cảm thấy Lâm Nam không có lòng tốt. Không có gì, trước đó trở về thời điểm, thuận tay chặt một cái dị thú. Nhưng là quá cứng, không có cách nào dùng để luyện khí. Muốn nói trước tìm một tài yếu một điểm nghiên cứu một chút. Lâm Nam giải thích nói, luyện khí, Minh Hải thanh âm trực tiếp tăng lên. Ngươi có biết hay không? Tiên đế tự mình hạ lệnh, dị thú thi thể phải thật tốt phong tồn. Ngươi lại còn lấy ra luyện khí. Vạn nhất bên trong chiến trường viễn cổ năng lượng đặc thù chạy ra, có khả năng dẫn đến, chờ, ngươi sẽ không phải là đem những năng lượng kia đều hấp thu a. Minh Hải đột nhiên nghĩ tới Lâm Nam, phía trước hành động, không biết vì sao, trước kia cảm thấy một năm đi qua rất nhanh. Nhưng là nhận biết Lâm Nam về sau, tựa hồ mỗi năm đều có một đống sự tình, loay hoay phải chết loại kia, không có việc gì. Dị thú trong thân thể căn bản cũng không có nguyên khí. Bọn họ không có lý trí, tự nhiên cũng sẽ không tu luyện, chỉ là nhục thân tại nguyên khí thôi hóa phía dưới mạnh lên mà thôi. Lâm Nam hơi giải thích một chút, thậm chí từ lệnh bài bên trong móc ra một căn chiều dài vượt qua 3 mét xương sườn đặt ở Minh Hải trước. Mặt, Minh Hải tiến lên cầm lấy xương sườn, lập tức biến sắc. Nặng như vậy, lớn như vậy, cứng như vậy, liền cái này xương cốt mà nói, mình cũng không có cách nào ở phía trên lưu lại vết thương a. Tấn thăng đến tiên tôn về sau, Minh Hải đối rất nhiều thứ đều có minh ngộ, như loại này đơn giản sáng tỏ xương cốt, nhìn một cái liền ra kỳ đặc thù tính. Cái này xương cốt nếu như có thể xem như vật liệu luyện khí, coi như không gia nhập những vật khác, chỉ có một đơn đem hắn luyện chế thành trường thương trường mâu loại hình, đoán chừng uy lực đều rất cường đại. Lâm Nam nói ra suy đoán của chính mình, Minh Hải cũng cảm thấy có đạo lý, liền ngẩng đầu lên,